Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dạ, chưa thành thần mà đã như thế này, thật đáng sợ. Kim Lý Ngư thở dài, mấy năm qua liên tục bị kinh ngạc. Biết được sự khủng khiếp của Vĩnh Hằng khiến nó cũng muốn thử con đường đó. Nhìn kìa, mỹ nữ. Thở dài xong lại thấy hắn làm om sòm. Mỹ nữ đó đã tiến về đây. Nhìn kỹ mới nhận ra là nữ quân tiên viên. Mấy ngàn năm chưa gặp, nàng nhất định trải qua nhiều lần biến hóa. Dù còn cách thời cực thịnh khá xa, nhưng so với xưa thì đã mạnh hơn rất nhiều. Làm sao đây, ta muốn tán nàng, mấy thằng anh hỗ trợ ta không? Kim Lý Ngư bơi tới bơi lui, dụ dỗ Long Uyển bọn họ giúp. Câu nói này khiến bọn họ cười sằng sặc. Con cá này không ngu, còn biết tán gái. Nhưng không phải gái nào cũng có thể tán được. Chẳng hạn như đế tiên, chủ tán được, kẻ khác thì thôi. Có giúp không? Kim Lý Ngư vẫn ngây ngô hò hét. Cô ta là vợ của lão đại chúng ta. Long Uyển lấy kiếm gõ nhẹ nó. À, ha ha, cá giống cười, đôi mắt tròn xoe cũng có thể híp thành một đường. Lúc này Kim Lý Ngư cười đến run cả người, chỉ sợ bị người ta nấu lên làm món. Tâm Nhi, Triệu Vân không chơi với nó, tiến tới đón nàng. Nhiều năm không gặp, rất nhớ, ôm một cái không có gì sai. Ôm rồi quay vòng một vòng cũng hợp tình hợp lý, không kể có bao lãng mạn. Ai đó? Đế tiên má ửng hồng. Bọn ta không phải người. Long Uyển cười hì hì dẫn đầu. Các người không phải, còn ta thì có. Một tiếng khác vang lên, tiếng phát ra từ thế giới nhỏ trong người đế tiên. Chưa dứt lời thì một luồng ánh sáng trắng bay ra. Ánh sáng hóa thành một bóng người, là cô bé nhỏ mặc áo trắng. Cô sinh ra mái tóc trắng, đôi mắt linh động, ánh sáng thời gian đầy trong đó. Triệu Vân mới đặt đế tiên xuống, nhìn lên nhìn xuống cô bé. Cô nhóc này không tầm thường, huyết thống không tầm thường, đường tu càng không tầm thường. Nàng là ai nhà? Triệu Vân vừa hỏi, vừa véo cánh tay nhỏ. Linh căn tuyệt hảo, là người chịu đòn tốt, là ngoại mẫu của ta. Đế tiên cười nhẹ. Ngươi ngoại mẫu? Đang định sờ má cô bé, Triệu Vân chóng vánh rút tay lại. Là lỗi của hắn, phải hỏi đế tiên trước đã, thật ngại quá. Đúng vậy. Đế tiên lại cười, trong hỗn lưu tình cờ va phải nhau. Ngoại mẫu, ăn kẹo không? Triệu công tử cười ha hả, lấy một nắm đan dược đút cho. Cô bé cũng không khách khí, nhận đan dược ăn giòn tan. Ngươi chính là Triệu Vân. Cô bé véo cằm, ngẩng đầu nhỏ lên. Gọi ta là Tiểu Triệu là được. Triệu công tử cười, cũng nhắm mắt được. Bất kể ngoại mẫu nào mà xuất hiện cũng phải tôn trọng người lớn. Thể Vĩnh Hằng, đạo Vĩnh Hằng lại tu đến đại thành. Lần này đổi thành cô bé nghiên cứu Triệu Vân, véo khắp người. Đế tiên thật có mắt nhìn người, hắn này hơn cả thần sáng thế. Bà ngoại của ngươi, không phải đã sớm táng diệt rồi sao? Tàn hồn phục tô. Bà ngoại của ngươi, e là tu luyện đã xảy ra vấn đề. Bà ngoại của ngươi, tính tình có dễ chịu không? Đây đúng là một giống tốt, thế gian hiếm thấy. Này, cá chép vàng vẫy vẫy đuôi, vẫn còn đang đợi câu trả lời. Ngươi nhận ra lão thân. Bà ngoại đế tiên một tay xách cá chép vàng lên. Ngươi đúng là quý nhân hay quên, ta đã cứu ngươi đó. Cá chép vàng giãy dụa một hồi. Lời này vừa thốt ra, đừng nói là Triệu công tử, ngay cả đế tiên cũng thoáng kinh ngạc. Đế Uyển thì không nói gì, xách cá chép vàng lên, quan sát thật kỹ một phen. Hồi lâu sau, mới nghe thấy nàng khẽ nói, ngươi, là ngự kiếm nhân năm đó. Đúng rồi, thanh kiếm đó chính là do ta ném qua, cá chép vàng cười nói. Thảo nào, có cảm giác quen quen. Còn nhớ được, thật không dễ dàng. Ơn cứu mạng, một sỉ nan vong. Đế Uyển khẽ cười nói. Cảm ơn thì không cần, chỉ muốn hỏi một chút, bà còn cháu gái ngoại nào không? Cá chép vàng vòng vo một hồi lâu, đôi mắt tròn xoe lại cười híp thành một đường thẳng. Ý tứ thì chính là ý tứ đó. Nếu bà còn một cô cháu gái xinh đẹp, có thể để ta tán tỉnh không? Lão đại, thân thể ngươi yếu quá, phải bồi bổ rồi. Chưa đợi Đế Uyển mở lời, đã thấy Long Uyên chen vào một câu. Canh cá là đại bổ đấy. Hỗn thiên hỏa và thần lôi bồi thêm một nhát. Đừng giỡn nữa. Cá chép vàng cười ha hả, nó không muốn xuống nồi bơi lội đâu. Một đoạn chen ngang nhỏ, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đế Uyển là người đầu tiên cất bước, đi về phía sâu bên trong. Nàng lại có được tâm trạng nhàn nhã, vừa đi vừa ngắm, như thể đang thưởng thức phong cảnh. Nhìn ánh sáng trên thân thể của nàng, rất thần bí và mộng ảo, tu luyện cũng là thời gian chi đạo. Bà ngoại của chúng ta, có phải đang tìm thứ gì đó không? Triệu công tử cuối cùng cũng đổi cách xưng hô, không còn là bà ngoại của ngươi nữa. pháp tắc của bà ngoại bị thiếu hụt, cần phải bổ sung lại trong dòng loạn lưu này. Đế tiên không hề giấu giếm, vệt hồng trên má nàng vẫn chưa tan, chỉ trách người nào đó không được thành thật cho lắm, thỉnh thoảng lại lén lút sờ một cái. Đại thành vĩnh hằng. Đế Uyển tuy đi ở phía trước nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Trên đường đi, nàng không chỉ ngắm phong cảnh mà còn đang tính toán. Tính toán ai ư? Đương nhiên là tính toán Triệu Vân, tiểu tử này quá bất phàm, còn trẻ như vậy mà đã có thể đi trên con đường vĩnh hằng xa đến thế. Bà ngoại từng nói, thần ma từ vạn cổ trước có lẽ sẽ quay trở lại. Câu này của đế tiên là dùng truyền âm, thần ma từ vạn cổ trước. Triệu Vân nghe vậy thì khẽ nhướng mày. Nguyệt thần thay thương sinh chịu kiếp, nhưng không hề triệt để. Lời mà cá chép vàng đã nói, đế tiên lại nói thêm một lần nữa. Nghe vậy, đôi mày đang nhướng lên của Triệu Vân bất giác nhíu lại. Thay thương sinh chịu kiếp, đó đâu phải là một hồi đại luân hồi bình thường. Trên đường đi, hắn đã gặp không ít thiên ma, tên nào tên ấy cũng đều mạnh hơn. Đúng như lời cá chép vàng nói, tàn dư của trận kiếp nạn đó, có lẽ vẫn còn rất nhiều. Đến cả thiên đạo cũng phải kiêng dè loại ma này, nếu chúng thật sự quay trở lại, chắc chắn sẽ là một hồi hạo kiếp. Trong lúc nói chuyện, hắn lại bước thêm một bước, đạp cho dòng loạn lưu dâng lên sóng lớn vạn trượng. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, hắn đã tiến vào tiên nhân chi cảnh, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đế Uyển đã từng quay đầu lại, nhìn Triệu công tử với ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Yêu nghiệt nghịch thiên, quả nhiên không đi theo con đường tầm thường, đây là đang lén lút thay đổi quy tắc. Lén lút, nàng cũng đang lén lút. Vạn cổ trước, nàng bị thương quá nặng, chỉ còn lại một tia tàn hồn. Trong vô tận tuế nguyệt, nàng gắng gượng hơi tàn mới có được hình thái như ngày hôm nay, khó khăn lắm mới được sống lại một đời, nàng cũng phải làm chút chuyện khiến ông trời mất mặt chứ. Pháp tắc thiếu hụt, nàng cần phải tìm lại trong dòng loạn lưu này, nhân tiện, lại chạm vào một tầng cấm kỵ. Nghĩ đến đây, nàng khẽ phất tay áo, mượn của Triệu Vân một luồng sáng. Nói chính xác hơn, là một đạo vĩnh hằng đạo tắc, dung nhập vào trong cơ thể mình. Phải nói rằng, đạo tắc của Triệu Vân quả thật rất hữu dụng. Vừa mới dung nhập vào cơ thể, đã thấy dị tượng của Đế Uyển bung ra. Đó là một đại thế giới bao la, bầu trời đầy sao. Ánh sao là thời quang, phủ một màu sắc của năm tháng, vừa thương tang vừa cổ lão. Không hổ là bà ngoại của ngươi, quả là nhất mạch tương thừa. Triệu Vân suýt xoa một tiếng. Cái gọi là nhất mạch tương thừa, là chỉ thời gian chi đạo của hai người. Thời quang của Đế Uyển và tuế nguyệt của Đế Tiên cực kỳ tương tự nhau, nếu không đoán sai. Mẹ của đế tiên phần lớn cũng là một vị đại thần tu luyện thời gian. Đủ không, thêm chút nữa nhé. Triệu Vân cười cười, phất tay một cái liền tung ra hàng vạn đạo pháp tắc. Đế Uyển cũng không tham lam, phất tay đẩy ngược lại. Thứ như đạo tắc, tự mình tu luyện ra mới là bản nguyên nhất. Đạo từ bên ngoài tuy có thể dung hợp, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một loại dưỡng chất. Chính là nơi này, không biết là ngày thứ bao nhiêu, mới thấy nàng dừng lại, như một viên thiên thạch chìm vào trong dòng loạn lưu. Lúc Triệu Vân và mọi người theo tới, nàng đã ngồi xếp bằng. Đạo của nàng quả thật có khiếm khuyết rất lớn, cần phải tu bổ đến mức tận cùng. Từ đó có thể thấy, kẻ năm xưa đã đả thương nàng, chắc chắn là một kẻ tuyệt đại tàn nhẫn. Hắn không làm phiền, bố trí một tòa độn giáp thiên trận trong vùng loạn lưu này. Đế tiên cũng thi pháp, tế ra tuế nguyệt trường hà, chảy quanh thiên trận. Đêm hôm khuya khoắt, làm chút gì đây nhỉ? Hỗn Thiên Hỏa uể oải nói. Làm được gì chứ, chúng ta lại chẳng có vợ. Cá chép vàng uể oải đáp. Ngươi, và cả ngươi nữa, canh giữ ở đây. Triệu Vân rất tự giác, giao nhiệm vụ cho bốn tiểu bảo bối. Còn hắn thì kéo đế tiên vào vĩnh hằng giới. Bao nhiêu năm rồi chưa làm chuyện đó, tiểu Triệu Vân sắp dỉ xét cả rồi. Một tiếng rên khe khẽ của nữ tử trong vĩnh hằng giới, bên ngoài không thể nghe thấy được. Long Uyên và hai đứa kia thì không sao, nhưng cá chép vàng thì lại dãy dụa một hồi trong dòng loạn lưu. Thời không chi linh cũng là linh vật mà. Lâu ngày, sao có thể không nghĩ đến chuyện mỹ mãn đêm xuân? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy cá chép vàng quậy tưng bừng, Long Uyên khẽ run lên. Còn có Hỗn Thiên Hỏa và Thần Lôi, trong khoảnh khắc này cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Không trách chúng như vậy, chỉ vì có sinh vật lạ đang tiếp cận nơi này. Sau một hồi quan sát, thì ra là một người quen cũ, chính là Tôn Thiên Ma đã trốn thoát lúc trước. Lá gan cũng không nhỏ đâu. Thần Lôi nói nhỏ. Lão đại! Long Uyên kiếm đã bắt đầu gọi Triệu Vân. Nó gọi như vậy cũng đã hơn nửa tháng. Cho đến giờ, vẫn chưa nghe thấy chủ nhân hồi âm. Nó cũng muốn vào trong xem thử, nhưng không làm gì được vì giới môn đã đóng. Còn Tôn Thiên Ma kia cũng thật thú vị, như một con u linh, thần xuất quỷ một, nhưng lại không dám đến gần. Có lẽ là kiêng dè chủ nhân, hoặc cũng có thể là kiêng dè Đế Uyển. Thế nên, loanh quanh cả nửa đêm, nó cũng chỉ dám lượn lờ trong bóng tối. Ta, có một dự cảm không lành. Cá chép vàng truyền âm nói, gã đó, e là một tên tiền tiếu, Vào thời khắc mấu chốt, đầu óc của thần lôi rất nhạy bén. Ừm, phía sau chắc chắn còn một đám đông. Long Uyên trầm ngâm nói. Này ai đó, đừng làm nữa, có việc rồi. Con cá đã tu thành tinh, nói chuyện quả là có học thức, rất có tiềm chất của người thần triều. Ầm ầm. Đáp lại nó, là một tiếng sấm vang lên từ sâu trong dòng loạn lưu. Chúng nó đoán quả không sai, thiên ma đã kéo viện binh đến. Ngước mắt nhìn lên, giữa sấm và chớp, toàn là ma sát cuồn cuộn. Giữa làn ma sát lúc ẩn lúc hiện, là từng tôn đại ma tàn bạo hung ác. U u. Loạn lưu sóng giữa dâng trào, vô số lệ quỷ ai oán. Sâu bên trong, ma sát cuồn cuộn kéo tới, cuốn theo từng tên ma đầu. Người còn chưa đến mà ý bạo ngược đã truyền tới trước, cực kỳ va chạm tâm cảnh. Hắn cũng không ngốc. Kim Ly ngư liếc nhìn phương xa, ánh mắt lại rơi vào một nơi khác, dường như có thể xuyên qua hư vô mờ mịt để nhìn thấy thiên ma đang ẩn náu trong đó. Chính là cái gã đó, trước đây bị Triệu Vân đánh cho một trận no đòn, lùi thủi bỏ chạy, nhiều năm sau lại dẫn một đám đại ma quay lại báo thù. Nó không biết danh húy của hắn, nhưng gọi hắn một tiếng đại trung thiên ma thì chắc là không sai, chỉ vì trong vô tận năm tháng, gã đó luôn trốn trong một chiếc chuông lớn. Chết đi. Thấy đồng đội kéo đến, đại trung thiên ma cũng không ẩn náu nữa mà hiện ra chân thân, một khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, ngay cả khi cười cũng nhe hết cả nanh. Bao nhiêu năm rồi, hắn sống tạm bợ trong loạn lưu cũng chỉ vì ngày hôm nay. Đơn đả độc đấu, hắn không địch lại được Vĩnh Hằng, vậy thì quần ẩu. Long Uyên hét lên một tiếng đanh thép, chém ra một luồng kiếm mang. Pháp khí nhỏ nhoi cũng dám tấn công ta. Đại trung thiên ma cười lạnh, tiện tay tung một chưởng xóa đi kiếm quang, tiện thể đánh bay cả Long Uyên văng ra ngoài, kiếm thể rung lên dữ dội, kiếm khí cũng tiêu tan quá nửa. Đại trung thiên ma cười u ám, búng ra một luồng u quang. Luồng sáng này cực kỳ bá đạo, trong nháy mắt đã đè gãy cả tinh hà. Lão đại, Long Uyên gắng gượng giữ vững, lại gọi chủ nhân. Bà, thần lôi và hỗn thiên hỏa thì cố gắng gọi đế uyển tỉnh lại. Đại trung thiên ma một bước vượt qua hư vô, hóa thành bàn tay khổng lồ từ trên trời chụp xuống. Trong phút chốc, Long Uyên và đồng bọn đều bị khí trường mạnh mẽ đè nén không thể động đậy. Vào thời khắc nguy cấp, Triệu Vân ra khỏi Vĩnh Hằng giới, một kiếm chém tan bàn tay khổng lồ, gần như cùng lúc. Đế tiên cũng xuất thủ, một nhát chảm thời gian đánh lui đại trung thiên ma. Luận về đánh đấm, vẫn phải là cặp phu thê bọn họ. Chỉ là tư thế của hai người có hơi kỳ lạ. Hãy nói về thần triều chi chủ, chắc là do quá nóng nên đang cởi trần, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi lớn. Còn về tiên đình nữ quân, y phục thì sộc sạch, ngay cả giày cũng không mang. Điều quyến rũ nhất là gò má của nàng, ửng hồng như dáng chiều. Đại trung thiên ma một bước đứng vững, đạp cho loạn lưu dâng lên sóng lớn vạn trượng. Vừa thấy Triệu Vân, khuôn mặt hắn lại trở nên dữ tợn như ác quỷ. Tiền bối, nhiều năm không gặp, thật là nhớ nhung quá. Triệu Vân vừa kéo một cái quần lên mặc vừa hỏi thăm. Trong lúc nói, hắn còn liếc nhìn sâu trong loạn lưu. Một mảng ma sát lớn như vậy, uy thế hùng vĩ bàng bạc, dường như ẩn giấu thiên binh vạn mã, sát khí đằng đằng. Đế tiên thì đang chỉnh lại y phục, nhưng lại nhìn về một hướng khác. Ma đầu kéo đến rất nhiều, đang từ bốn phương tám hướng bao vây lại. Hôm nay, ngươi có lên trời không lối, xuống đất không cửa. Đại trung thiên ma cười gằn, đôi mắt hỗn độn đầy vẻ hung tàn đáng sợ. Lời này của hắn nói ra rất có khí thế, chỉ thiếu điều nói thêm một câu, phe ta đông người mặc sức tung hoành. Nói lớn quá, cẩn thận sái eo đấy. Thân thể Triệu Vân lóe sáng, sắc màu Vĩnh Hằng bao phủ. Hay là, chúng ta chuồn đi. Kim Ly Ngư nói nhỏ. Đừng sợ, chỉ là cảnh nhỏ thôi. Long Uyên đứng dưới chân Triệu Vân. Thần lôi và hỗn thiên hỏa cũng rất tự giác, như hai vị môn thần, lơ lửng bên cạnh đế tiên, so với lão đại thì chỗ này vẫn thơm hơn. Vĩnh Hằng thuộc về ta, sâu trong loạn lưu truyền đến lời nói lạnh lẽo, khô khốc. Tiếng nói còn chưa dứt, đã thấy một bóng người bước qua trời cao mà đến. Đó là một bộ xương khô màu đen, mỗi một đoạn xương đều có ma quang lóe lên, đều có ma sát lượn lở. Hắn rất mạnh, luận về khí trường thì vượt xa đại trung thiên ma. Vì hắn mà loạn lưu đang cuồn cuộn hung hãn cũng trở nên như muốn ngưng đọng, mà dị tượng hắn tạo ra cũng hùng vĩ to lớn. Sau lưng là cả một đại thế giới, trong thế giới đó, xương trắng chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, tựa như địa ngục. Không yếu hơn Thái Hy thời kỳ đỉnh phong. Triệu Vân lẩm bẩm, ước chừng chiến lực của đối phương. Mà cũng có mạnh yếu, vị này mạnh đến mức không thể lường được. Quả là huyết thống tốt, quả là vĩnh hằng, quả là bất tử bất diệt. Ma đầu bộ xương vừa đến đã liên tục khen hay, tiếng như sấm động. Hắn không có nhãn cầu, nhưng trong hốc mắt đen ngòm lại rực cháy ngọn lửa nóng bỏng. Vĩnh Hằng đạo tốt thật. Thôn vệ hay đoạt xá đều là một hồi tạo hóa thiên đại. Lại đây, dung hợp với ta. Tiếng cười của hắn như ma chú, tấn công thẳng vào nguyên thần. Kim Ly Ngư nghe xong cũng không còn quẫy đạp nữa, dường như đã mất hồn. Long Uyên và hai đứa kia cũng bồn chồn, đặc biệt là Hỗn Thiên Hỏa, có dấu hiệu sắp bạo tẩu. Chỉ có Triệu Công Tử và Đế Tiên là sắc mặt không đổi, ma âm không thể làm họ bị thương. Ma đầu Bộ Xương đã ra tay, ma sát ngập trời cuộn trào kéo đến. Trong ma sát ẩn giấu đầy oán linh, nhe nanh múa vuốt, muốn nuốt chửng tất cả. Đến đây, Triệu Vân quát lên một tiếng đanh thép, đạo tắc vĩnh hằng bay lượn tột cùng. Thế nhưng, không đợi hắn ra đòn, đã thấy kiếm quang từ phía sau chém ra. Kiếm quang cũng chính là quang mang của thời gian, hóa cả ma sát thành năm tháng. Thiên ma Bộ Xương bất ngờ không kịp đề phòng, hừ một tiếng rồi lùi lại nửa bước. Cốt ma, biệt lai vô dạng. Giọng nói ung dung theo đó vang lên. Là Đế Uyển, nàng đã từ đáy loạn lưu bước ra, tuy vẫn là dáng vẻ của một tiểu cô nương, nhưng khí chất của nàng lại vượt xa lúc trước, ngay cả Triệu Vân cũng cảm thấy áp lực. Ngươi lại vẫn còn sống. Cốt ma cười lạnh, dường như cũng nhận ra Đế Uyển. Chính vì nhận ra nên ma sát của hắn mới càng thêm bạo ngược, thù mới hận cũ, tính chung một lượt. Đế Uyển thản nhiên nói, một bước bước ra, biến mất tại chỗ. Biến mất cùng nàng còn có cốt ma đang cười u ám. Ầm, dầm. Họ không hề rời đi, mà đã giao chiến ở một chiến trường khác. Triệu Vân có thể lờ mờ nhìn thấy, đó hẳn là một lĩnh vực chưa biết. Tới rồi. Kim Ly Ngư la lên, nói xong liền chui vào vĩnh hằng giới. Thời không chi linh quả là bất phàm, nhưng nó vẫn chưa trưởng thành. Nói đến là đến. Bốn phương tám hướng đều có ma đầu giết tới. Hình dạng của chúng vô cùng kỳ lạ, con thì bay trên trời, con thì chạy dưới đất, con thì bơi trong sông, đủ mọi loại kỳ quái. Nhìn một vòng, dường như chỉ có đại trung thiên ma là trông bình thường nhất. Dáng vẻ không ưa nhìn, nhưng con nào con nấy đều mạnh mẽ. Với đội hình như vậy, dù là Triệu Vân cũng không khỏi nhíu mày. Không phải là sợ hãi, mà là không ngờ trong loạn lưu này lại ẩn giấu nhiều ma như vậy. May mà lần đầu hắn đến đây không gặp phải, nếu không chắc chắn sẽ chết rất thảm. Khí huyết vĩnh hằng thật tuyệt diệu. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã tu luyện đến đại thành. Bọn ta quả nhiên đã ngủ say quá lâu rồi, thế gian lại xuất hiện yêu nghiệt. Đám ma đầu vây ở bốn phương, như đang thưởng thức một bức tranh, dò xét Triệu Vân. Hình dạng của chúng khác nhau, nhưng khuôn mặt thì đều dữ tợn như một. Từ trong mắt chúng, có thể thấy được sự bạo ngược và khát máu, cũng có thể thấy được lòng tham và dục vọng. Rõ ràng đã xem Triệu Vân như một miếng thịt mỡ bóng loáng, bắt sống. Đại Trung Thiên Ma gầm lên. Hắn tuy trạng thái không tốt, so với đám ma vật, chiến lực cũng thuộc hàng chót bét, nhưng thân phận của hắn dường như rất tôn quý. Lệnh vừa ban ra, liền thấy đám ma vật bắt đầu tấn công, ùn ùn kéo đến. Ma sát cuồn cuộn như chiều như biển, nhấn chìm cả loạn lưu. Triệu Vân quát một tiếng đanh thép, diễn hóa vĩnh hằng đạo thành một dòng sông lớn, cuốn trời cuộn đất. Đế Tiên cũng tế ra Tuế Nguyệt Trường Hà, phá tan ma sát, nhấn chìm từng mảng ma vật. Một con đại ma hình rồng bay vút lên, há miệng phun ra một vật. Đó là một chiếc gương nhỏ, đen ngòm, trong nháy mắt đã trở nên khổng lồ. Trong gương có cả một đại thế giới đang diễn hóa, còn ánh gương chính là pháp tắc ma đạo. Pháp tắc này rất quỷ dị, có sức mạnh phong cấm cực lớn, hơn nữa còn bỏ qua sự va chạm của loạn lưu. Phong cấm ta, ánh mắt Triệu Vân như đuốc, dùng vĩnh hằng hóa thành cây gậy, một đòn đã đập nát nó. Đại ma hình rồng rên lên một tiếng, thân rồng vỡ nát mất một nửa, trong mắt tràn đầy uất ức. Dù gì nó cũng là một đế thần. Vậy mà lại bị một tiểu tiên nhân đánh trọng thương chỉ bằng một đòn. Lại một tiếng quát như sấm, một ma vật mạnh hơn đã lao đến. Lần này là một thạch ma, cơ thể được cấu tạo hoàn toàn bằng đá. Tương tự, tướng mạo của nó không đẹp đẽ gì cho lắm, nhưng mạnh hơn đại ma hình rồng rất nhiều. Tiếng nổ vang trời, thạch ma vỗ một chưởng xuống, đánh cho Triệu Vân lảo đảo một bước. Đế Tiên điều khiển thanh liên kiếm, chém lùi thạch ma. Cùng lúc đó, nàng bung ra tam xích thanh liên, vạn đóa hoa bay lượn. Đám ma vật lao tới dính phải cánh hoa, ma sát đều bị Tuế Nguyệt hóa giải tiêu diệt. Đi chết đi. Triệu Vân đứng vững lại, một chưởng đánh bay thạch ma. Chỉ thấy dị tượng của hắn diễn hóa, mở ra vĩnh hằng tiên vực. Hay cho. Đám ma vật chân trước vừa tới, chân sau đã bị hất văng. Còn chưa kịp đứng vững đã lại là sấm sét chớp giật, tất cả đều là đạo tắc vĩnh hằng. Rắc. Huyết quang màu đen bay múa tứ tung, từng con ma đầu rơi xuống. Không khó để nhận ra, trong đôi mắt hung bạo của chúng đều hiện lên vẻ kinh hãi. Là do bọn chúng đã đánh giá thấp vĩnh hằng đại thành, tu vi không phải là vấn đề, đạo mới là thứ đáng sợ. Phế vật, giữa tiếng nổ ầm ầm, từ sâu trong loạn lưu lại vọng tới những lời băng giá, khô khốc, lời vừa dứt, liền thấy một luồng ma quang trải thành con đường, trên đó có một người đang đứng. Đó là một thanh niên, trên trán có một đôi sừng, hai mắt một đen một trắng. Khí thế của hắn mới thực sự khủng bố, không hề thua kém cốt ma. Không biết hắn tu luyện đạo gì, mà sát khí của hắn lại có thể ăn mòn cả pháp tắc vĩnh hằng. Triệu Vân rên lên một tiếng, vĩnh hằng chi hà lập tức tan vỡ. Đế Tiên cũng khẽ rên, Tuế Nguyệt lại không địch lại được ma sát. Đại ma có sừng dừng bước, thản nhiên phán. Lập tức, có hai cột ma quang từ trong hư vô hạ xuống thẳng tắp, một trái một phải, không phân trước sau bao trùm lấy thân thể Triệu Vân và Đế Tiên. Phép thuật này vô cùng bá đạo, cấm chế khiến hai người không thể động đậy. Cho ta phá. Triệu Vân gầm lên trong lòng, muốn cưỡng ép phá vỡ phong ấn. Nhưng khổ nỗi, tu vi của hắn không đủ, chỉ dựa vào vĩnh hằng đạo vẫn còn thiếu một chút. Đế Tiên thì ngược lại, tu vi miễn cưỡng đủ, nhưng đạo của nàng vẫn chưa khôi phục. Hắn thuộc về bản tôn, những kẻ khác tùy các ngươi. Đại ma có sừng thản nhiên nói, đã vươn tay từ xa, tóm về phía Triệu Vân. Đám ma vật nghe thấy, dù không vui nhưng cũng không dám làm trái. Ép ta phải dùng chiêu cuối. Hai mắt Triệu Vân bùng cháy lửa giận, thân thể cũng theo đó mà tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lời hắn vừa dứt, tiếng sấm vang động, trong hư vô kinh hoàng xuất hiện sấm và chớp xé toạc không gian. Sấm chớp không đáng sợ, đáng sợ là ý chí trong đó, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, thiên kiếp. Đám ma vật đồng loạt cau mày, cũng đồng loạt run sợ trong lòng. Với những kẻ tồn tại như bọn chúng, thứ đáng sợ nhất chính là thiên phạt. Sao có thể chứ? Đại Trung Thiên Ma chưa tham chiến lộ ra vẻ khó tin. Hắn từng chiến đấu với Triệu Vân, tên kia tu vi đã tụt xuống, cần phải tu luyện lại từ đầu. Tu luyện lại từ đầu. Chuyện này không có vấn đề gì, vấn đề là, thiên phạt ở đâu ra? Đám ma vật không ngốc, từng đám lùi lại. Quỷ dị đến mức nào ư? Một tia sét đánh xuống, lại tan biến mất. Cảnh này khiến đám ma vật phải nheo mắt lại. Toàn là những kẻ đã từng thấy thiên kiếp, không có bền nhất, chỉ có bền hơn. Vị này thì hay rồi, một phát bắn ra, hết luôn. Hắn ở trên giường sẽ không nhanh như vậy chứ. Cá chép vàng lẩm bẩm một tiếng, cũng đang ngẩng đầu cá nhìn lên hư vô. Đã là thiên phạt, sao lại chỉ có một tia sét? Là người độ kiếp bị liệt dương, hay là ông trời thận hư? Thật là xấu hổ quá. Triệu Vân liếc nhìn hư vô, vừa định đại triển thần uy. Hay thật, thiên phạt chỉ có một tia sét, lóe lên rồi thôi, xong việc rồi. Cũng đang nhìn còn có Đế Tiên, ánh mắt của nàng cũng kỳ lạ đến lạ. Đánh cháo quy tắc hay lắm. Đại ma có sừng vẫn vững như chó già, cười u ám. Tầm mắt của hắn cao đến mức nào chứ? Sớm đã nhìn ra manh mối từ lúc Triệu Vân mở thiên phạt rồi. Thiên phạt trộm về, tuy cũng là thiên phạt, nhưng chưa chắc đã bền. Sự thật chứng minh, hắn đoán không sai, đúng là món hàng chỉ có một tia sét. Còn có chỗ dựa nào nữa không? Khóe miệng đại ma có sừng khẽ nhếch lên, mạnh mẽ vung tay. Ngay sau đó, cột ma quang lại xuất hiện, lại từ trong hư vô giáng xuống. Triệu Vân và Đế Tiên đều thi triển phép thuật, muốn tránh khỏi phong cấm của cột ma quang kia. Đáng tiếc, đại ma có sừng thần thông quảng đại, ma quang khóa chặt mục tiêu. Đợi cột sáng rơi xuống, hai người lại bị định trụ tại chỗ, cấm cố càng thêm mạnh mẽ. Lại lần nữa, Triệu Vân là kẻ không tin vào tà ma, từ tiên nhân tiến vào huyền tiên. Tu vi tiến giai sẽ đi kèm với sấm chớp, lại là một trận thiên phạt nữa. Lần này, đừng nói là đám ma vật bên ngoài, ngay cả đại ma có sừng cũng phải nhướng mày. Phải nói rằng, tên tu luyện ra vĩnh hằng đại thành này quả thật xuất chúng, thiên kiếp do đánh cháo quy tắc mà có. Một trận thì thôi đi, đằng này lại còn có cả trận thứ hai. Rắc, khi sấm chớp của thiên phạt giáng xuống, tiếng nổ vang trời, huyết quang cũng bắn ra tứ phía. Đại ma có sừng lại đổ máu, xương sọ vừa mới tái tạo lại một lần nữa vỡ nát. Cả cột ma quang của hắn, dính phải sấm chớp, cũng lại bị đánh cho nổ tung. Trận thiên phạt này, vẫn không kéo dài. Không những không kéo dài, mà còn yếu xìu. Sau tia sét thứ nhất, là tia thứ hai. Nói đến tia sét thứ hai này, có lẽ là hàng tặng kèm khi độ kiếp, chẳng có chút uy lực nào. Chính vì không có uy lực, nên khi đánh vào người ta, chẳng khác gì gãi ngứa. Vẫn còn thiếu một chút. Triệu công tử hít sâu một hơi. Ngươi, còn bao nhiêu kiếp nữa? Đại ma có sừng cười lạnh. Nói rồi, hắn lại thi triển pháp thuật, lần thứ ba dùng đến cột ma quang kia. Con ma này cũng thật cố chấp, cứ thế đối đầu, xem xét của ngươi nhiều hay cột của ta nhiều. Đừng vội, vẫn còn. Tu vi của Triệu Vân, đã từ huyền tiên, tiến vào động hư cảnh. Quá tam ba bận, lần này mà còn không kéo dài nữa thì còn có thiên lý hay không? Trận kiếp thứ ba, động tĩnh lớn hơn nhiều, cả hư vô đều bị mây đen bao phủ cuồn cuộn. Sấm chớp trong mây, vừa như pháp tắc lại vừa như đao kiếm, mỗi một tia đều vô cùng khủng bố. Quái thai gì thế này? Đại ma có sừng lạnh lùng nói một tiếng, cuối cùng cũng đã hành động, lùi ra rất xa. Trận kiếp lần này không giống hai trận trước, thật sự có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đến đây, có thiên phạt trợ uy, uy thế của Triệu Vân lập tức tăng vọt. Ngược lại, đám ma tộc, bao gồm cả giác đại ma, không tên nào không lùi lại. Thiên phạt vốn khắc chế bọn chúng, huống chi đây còn là một trận thiên phạt phi thường. Chạy đi đâu? Triệu Vân đầu đội lôi điện, chân đạp Vĩnh Hằng Hà, vung kiếm chém tới. Đúng lúc lôi kiếp giáng xuống, một kiếm này của hắn chém ra, ức vạn tia sét xé toạc không gian. Rắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kiếm quang hạ xuống, huyết quang đen kịt nở rộ thành từng mảng. Kéo theo đó là tàn chi đoạn tí rơi vào dòng loạn lưu, khuấy lên sóng dữ ngập trời. Dĩ nhiên, cũng có những kẻ chịu đòn tốt, sau khi bị sét đánh lại chạy càng nhanh hơn. Không sao cả, phía sau Triệu công tử còn có người bổ đao. Tiên đình nữ quân đã tế ra Tuế Nguyệt Trường Hà, không biết đã nhấn chìm bao nhiêu ma đầu. Diệt! Giác đại ma gầm lên, vung ra một luồng ma quang rồi xoay người độn đi. Triệu Vân tất nhiên không chịu, dùng Vĩnh Hằng nhãn khóa chặt hắn, liều mạng truy sát. Giác đại ma gào thét trong giận dữ, vừa đánh vừa chạy, vừa phản công. Hắn vẫn tin chắc rằng, lôi kiếp trộm được này sẽ không kéo dài. Chỉ cần chống đỡ được là tốt rồi, đợi thiên phạt kết thúc sẽ tính sổ một lượt. Lại một lần nữa, hắn đã đoán đúng. Thiên phạt quả nhiên đã suy yếu đi. Cũng chỉ trong 3 năm khoảnh khắc, lôi điện đang xé rách không trung liền biến mất không thấy tăm hơi. Giác đại ma nghiến răng nghiến lợi, tung một đòn hồi mã thương, giết ngược trở lại. Chúng ma vừa bị sét đánh cũng tên nào tên nấy mặt mày hung tợn, dợp trời dợp đất mà tràn tới. Tấn giai, Triệu Vân đúng là cầu được ước thấy, vượt qua động hư, tiến vào thái hư cảnh. Giác đại ma đang giết tới nơi, suýt nữa thì không thở nổi một hơi, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Chúng ma theo hắn tới cũng lần lượt phanh gấp, tâm cảnh của bọn chúng trong khoảnh khắc này, hoàn toàn có thể dùng một câu để hình dung. Đây rốt cuộc là thời đại quái quỷ gì vậy? Mẹ nó chứ, không còn quy tắc gì nữa rồi à? Nếu có quy tắc, thì thằng nhãi này làm quái gì có chuyện một bước một thiên kiếp chứ? Vẫn chưa xong đâu. Thần mâu của Triệu Vân sáng như đuốc, lại từ thái hư cảnh, tiến vào đạo hư cảnh. Pha xử lý này, đừng nói là đám ma đầu, ngay cả đế tiên nhìn thấy cũng phải kinh ngạc. Thái hư kiếp còn chưa kết thúc, đã lại đến đạo hư cảnh, mà còn mang theo cả thiên kiếp. Sao có thể như vậy được? Giác đại ma khó có thể tin được. Tâm cảnh của đám ma đầu cũng rung lên bần bật. Tấn giai trong kiếp, lại còn là lưỡng kiếp đồng độ, mẹ nó chứ, có chịu nổi không đây? Chuyện nhỏ thôi. Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. Lưỡng kiếp đồng độ, hắn không phải là chưa từng làm chuyện này. Chẳng qua, năm đó là không thể khống chế, áp chế không nổi thiên phạt. Bây giờ thì khác, thiên kiếp trộm được này, hắn có thể tự do khống chế. Đừng lãng phí như vậy. Cá chép vàng xem mà khóe miệng giật giật. Thiên kiếp đó là đại sát khí để đánh nhau mà. Một kiếp thái hư, một kiếp đạo hư, nếu độ riêng lẻ, thì chính là hai lá bài tẩy lớn. Như vậy, mỗi một kiếp đều có thể giết sạch một mảng, tốt hơn nhiều so với việc gộp hai trận kiếp lại với nhau. Không đủ, vẫn chưa đủ. Triệu Vân thầm nghĩ. Cái gì không đủ ư? Thiên kiếp không đủ. Hắn cần thiên kiếp để lột xác, đế tiên cũng cần thiên kiếp để niết bàn. Nhưng, dù sao cũng là kiếp trộm được, chung quy vẫn thiếu một chút gì đó. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại lưỡng kiếp đồng độ. Dù vậy, vẫn chưa đủ, phải thêm chút gia vị nữa. Phong thần. Trong mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng, từ tiên vương cảnh, đột phá thẳng vào thần minh cảnh. Thần phạt, cũng theo đó mà đến, lôi điện giáng xuống đều mang sức mạnh hủy thiên diệt địa. Điên rồi. Hắn thật sự điên rồi, tàn bạo như đám ma đầu, thấy thần phạt của Triệu Vân cũng không khỏi kinh hãi. Một kiếp đã là một cửa ải sinh tử, huống chi là ba kiếp gộp lại một chỗ. Đúng vậy, Triệu Vân điên rồi, thân thể cũng tỏa ra huyết quang, sấm sét của ba kiếp nạn nhân lên gấp bội, trong nháy mắt đã đánh cho hắn máu xương bay tung tóe. Những thứ này còn chưa là gì, khó chịu nhất là phản phệ sau khi chạm vào cấm kỵ. Dù sao thì, tam kiếp cùng độ là vi phạm quy tắc, cũng là xưa nay chưa từng có. Tuy có đau đớn một chút, nhưng cơ duyên và tạo hóa còn lớn hơn tai ương và phản phệ. Lần này, tạm đủ rồi. Triệu Vân một bước đứng vững, toàn thân đều bốc cháy trong liệt hỏa. Có thiên kiếp trợ uy, khí thế của hắn trở nên hùng vĩ bao la. Lui. Khi giác đại ma gầm lên giận dữ, là kẻ đầu tiên độn thân bỏ chạy. Đám ma đầu cũng như thủy triều rút, tháo chạy thành từng mảng. Khi giác đại ma có một thoáng định thân, cách không ném tới một vật. Đó là một tấm ván, chính xác hơn là một tấm ván quan tài. Trên quan tài có khắc ma văn, lưu chuyển vô tận, sát thương vô song. Triệu Vân đầu cứng, nghênh không lao tới đón đỡ, bị đập nát nửa bên thân thể. Hoang thần bí văn khá lắm. Triệu Vân bá khí ngút trời, một cước đá lật tấm ván quan tài. Sấm sét giáng xuống, lại đánh bay vật này thẳng vào trong dòng loạn lưu. Khi giác đại ma hừ một tiếng, bị bí văn phản phệ, xương vai vỡ nát. Cũng chính trong khoảnh khắc này, Triệu Vân dẫn sấm sét tới, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Lời nói của khi giác đại ma và đế tiên vang lên không hề trước sau. Chỉ khác là, một người là đào tẩu, một người là cấm cố. Dù sao cũng là vợ chồng mà. Triệu Vân tấn công phía trước, Đế Tiên Thu gặt phía sau. Nếu có thể rảnh tay, vị nữ quân của tiên đình này cũng là một thần cấp phụ trợ. Một đòn cấm cố của nàng đã khiến Kỳ Giác Đại Ma đang định bay đi độn thân phải dừng lại. Tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đã hoàn toàn đủ rồi, bàn tay khổng lồ của Triệu Vân đã ập đến. Giác Đại La Thiên Thủ Bá Thiên Tuyệt Địa, một chưởng đánh nổ ma khu của hắn. Đợi sấm sét giáng xuống, lại đánh cho chân thân của hắn thành một cái sàng. Vẫn chưa chết sao? Cá chép vàng xem mà phấn khích vô cùng, gào lên không ngớt. Chết, chắc chắn là không chết được, dù sao cũng là một đại ma. Vẫn là một chữ lui, là tiếng gầm thét từ tận linh hồn của Kỳ Giác Đại Ma. Ma khu vỡ nát, nhưng chân thân của hắn vẫn còn, hắn cưỡng ép độn thân thoát khỏi lôi kiếp. Lên đường bình an, Triệu Vân vung tay, phóng ra một đạo vĩnh hằng pháp tắc. Pháp tắc hóa thành thần kiếm, khóa chặt Kỳ Giác Đại Ma, chém tới. Diệt ta! Kỳ Giác Đại Ma cũng là kẻ có thủ đoạn thông thiên, vậy mà lại tránh được kiếm này. Nói là tránh được cũng không đúng, là do trong cơ thể hắn có bí bảo, đã đánh lệch vĩnh hằng kiếm. Bá đạo hơn nữa là ma khu của hắn lập tức được tái tạo, còn bùng lên liệt hỏa màu đen. Người cũng được lắm. Triệu Vân thấy vậy, trong lòng không khỏi cảm thán, ma đầu này chắc hẳn đã được trí cao thần tẩy luyện. Chính vì có được tạo hóa này, nên trong cơ thể hắn mới còn sót lại ý uẩn của hoang thần. Đừng xem thường một tia ý uẩn đó, qua tôi luyện có thể trở thành pháp bảo hộ thân. Đánh nát hắn đi. Vẫn là con cá chép vàng, phấn khích đến mức muốn nhảy ra khỏi vĩnh hằng giới. Nói đánh là đánh. Triệu Vân lao lên, hàng vạn tiếng sấm đi theo, dợp trời kín đất. Kỳ Giác Đại Ma chậm hơn nửa nhịp, lại bị sấm và sét chào hỏi. Cùng bị chào hỏi còn có dòng thời không loạn lưu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chắc là kiếp nạn của Triệu Vân quá bá đạo, đến dòng loạn lưu cũng bị đánh gãy. Vô số khe nứt lớn nổ tung, khí tức hủy diệt cuồn cuộn như thủy triều. Kỳ Giác Đại Ma ho ra máu. Một bước không đứng vững, ngã ra khỏi dòng loạn lưu. Triệu công tử và Đế Tiên cũng chẳng khá hơn là bao, không hẹn mà cùng rơi xuống. Đám ma đầu cũng gặp nạn, đang chạy trốn thì bị một cơn bão cuốn ra khỏi dòng loạn lưu. Ầm, bụp, vì dòng loạn lưu vỡ tan, vì đám ma đầu rơi ra ngoài mà thế giới bên ngoài trở nên náo nhiệt. Nhìn lên trời, đó là những thiên thạch nhuốm máu, rơi loạn xạ khắp nơi, có cái rơi vào thần giới, có cái rơi xuống tiên giới, phàm gian và địa phủ cũng không thoát khỏi. Ít nhiều đều được chăm sóc, không biết bao nhiêu vùng trời đất đã sụp đổ. Thiên ma, tiếng kinh ngạc ở thần giới vang lên không ngớt. Có rất nhiều lão gia hỏa nhảy ra, kẻ thì nhìn vào hư vô, người thì nhìn quanh bốn phía. Nơi tầm mắt có thể chạm tới đều có ma quang lóe lên, sát khí cuồn cuộn mút trời. Thiên ma từ đâu tới vậy? Số lượng lại còn đông như thế. Đừng nhìn nữa, giết sạch rồi nói. Những nơi có thiên ma rơi xuống đều có những dải thần hồng rực rỡ bay lượn. Đó là các chí tôn của thần giới, không nói một lời thừa, lập tức ra tay. Thiên ma là một mạch hung tàn, từ vạn cổ trước đã từng gây ra đại kiếp nạn. Có vết xe đổ từ trước, thế gian đã sớm có thỏa thuận ngầm, hễ gặp thiên ma là phải chu diệt. Tiếng gào thét và quát mắng ở thần giới cũng có tiếng vọng ở tiên giới. Thượng giới đánh nhau náo nhiệt, tiên giới lúc này cũng đã bùng lên chiến hỏa. Cái gì? Đó là cái gì? Phàm gian cũng có động tĩnh, náo nhiệt nhất không đâu khác ngoài đại hạ chí tôn thành. Trong thành vốn là một mảnh yên bình, lại có vật thể không xác định rơi vào. Nhìn kỹ lại một cái, ôi chao! Là thiên ma! Không ai lưu thủ, vừa khai chiến đã là vô số bóng người lao lên. Về đội hình thì tất nhiên là thần triều chiếm ưu thế tuyệt đối trước đám ma đầu. Rơi ra từ trong loạn lưu. Tổ thần liếc nhìn trời xanh. Bên trong đó lại ẩn giấu nhiều thiên ma như vậy. Thái Vũ cảm thán. U! Tiếng gầm rú ở phàm gian cũng có ở âm tà địa phủ. Luôn có những lão gia hỏa thích nơi mát mẻ. Địa phủ rất mát mẻ, nhiều năm qua, họ đều ngủ say ở đây. Dòng loạn lưu vỡ tan đã ảnh hưởng đến không gian. Những kẻ rơi ra ngoài không ai không bị biến động không gian tác động, ra khỏi dòng loạn lưu cũng không ảnh hưởng gì đến sấm sét của thiên kiếp. Không những không ảnh hưởng, mà lôi kiếp lúc này còn trở nên dữ dội hơn. Triệu Vân một bước đứng vững, dùng hết thị lực nhìn khắp càn khôn. Đây là phàm gian, một vùng trời đất mà hắn chưa từng đặt chân đến. Chính dưới ánh mắt của hắn, một vùng hư vô đã sụp đổ nửa bầu trời. Một khe nứt nổ tung, và một bóng người thê thảm rơi ra. Là Kỳ Giác Đại Ma, thật trùng hợp, hắn cũng rơi xuống vùng trời này ầm ầm. Hôm nay, các giới đều rung chuyển dữ dội như có động đất. Giữa cơn rung chuyển, vô số ánh lửa ngút trời, mỗi một luồng đều kèm theo sấm sét. Đó là khói lửa chiến tranh, mỗi một giới đều chiến đấu hừng hực khí thế. Không chỉ vậy, từ trong hư vô thỉnh thoảng còn có mưa ánh sáng giáng xuống. Mưa ánh sáng lộng lẫy nhưng cũng vô cùng đáng sợ, mỗi khi rơi xuống thế gian đều gây ra cảnh trời long đất lở. Đó là khí tức hủy diệt, giáng xuống từ trong dòng chảy hỗn loạn, mỗi một luồng đều to lớn như ngọn núi. Những kẻ gặp nạn nhiều không kể xiết. Đã là khí tức hủy diệt thì người thường không thể chạm vào. Cường giả bị nó nghiền nát nhiều vô số kể. Thiên địa bị nó phá hủy ở các giới cũng nhiều không đếm xuể. Thiên ma từ đâu tới vậy? Khí tức hủy diệt từ đâu ra thế? Những tiếng kinh ngạc vẫn vang lên không ngớt. Không phải ai cũng có tầm nhìn siêu phàm. Cũng không phải ai cũng biết những bí mật vạn cổ đó. Chỉ biết rằng, khói lửa chiến tranh trong đêm nay đến thật khó hiểu. Còn có mưa ánh sáng trên trời, rơi mãi không dứt. A, tiếng gào thét này phát ra từ Kỳ Giác Đại Ma. Hắn tưởng rằng rơi ra khỏi dòng chảy hỗn loạn là mọi chuyện sẽ ổn. Ai ngờ, hắn và Vĩnh Hằng rất có duyên, lại rơi xuống cùng một vùng trời đất. Sau một trận chiến ác liệt, thân thể hắn lại bị đánh tan tác thêm một lần, suýt nữa đã bị chôn vùi trong thiên phạt. Ngược lại, Triệu công tử lại càng đánh càng dũng mãnh. Trước đó trạng thái không tốt, nhưng giờ đây, khí thế đã nuốt trọn bát hoang. Tất cả là nhờ thiên phạt, lại giúp hắn lột xác thêm một lần nữa. Thiên kiếp trộm được này cũng có tính khí của nó, càng bổ xuống càng dữ dội. Ngẩng đầu nhìn lên, sấm sét che trời, mỗi một tia đều mang theo sức mạnh hủy diệt tột cùng. Chính vì uy lực của sấm sét quá bá đạo nên Triệu Vân mới thê thảm vô cùng, đã không còn ra hình người. Mẹ nó chứ, Vĩnh Hằng đại thành của ngươi đâu rồi? Hoàng đế không vội thái giám vội, cá chép vàng đã không thể nhìn nổi nữa rồi. Nó là linh của thời không mà. Tuy không phải là kẻ biết tuốt, nhưng cũng đã thấy nhiều biết rộng. Tu luyện Vĩnh Hằng đến đại thành là có thể nắm giữ cực cảnh, bí mật này nó biết rõ. Chính vì biết rõ nên nó mới không hiểu, có hách mà không dùng, người nào đó đúng là đồ ngu. Đáp lại cá chép vàng là một tia sét cực mạnh. Sét giáng xuống, Triệu Vân hộc máu, nửa người hóa thành xương máu. Đủ rồi. Triệu Vân máu xương đầm đìa nhưng lại cười rất sảng khoái. Cái gì đủ rồi ư? Chính là một lần lột xác của hắn đã hoàn tất. Sở dĩ hắn kiềm chế bất tử bất diệt là để chờ đợi bước này. Vĩnh Hằng đại thành cần thiên kiếp tẩy lễ, lần này, hắn đã được gột rửa sạch sẽ. Hắn một bước vượt qua bầu trời, ngay khoảnh khắc đáp xuống, thân thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một bước, lại là một cảnh giới mới. Hắn từ thần minh cảnh đã quay trở về đế thần cảnh. Khi sấm sét đánh tới, hắn lại thay đổi hình thái, tóc đen hóa tóc vàng. Còn đôi mắt lấp lánh của hắn cũng không còn con ngươi, tựa như một lỗ hổng trống rỗng. Bất tử bất diệt, lần này hắn không hề do dự chút nào mà vận sức đến đỉnh phong. Chết tiệt, Kỳ Giác Đại Ma nghiến răng nghiến lợi, chạy trốn không dám ngoảnh đầu lại. Bản thân hắn vốn đã sợ thiên kiếp, huống chi tên kia còn mở cả cực cảnh. Hắn khẽ quát một tiếng, phá vỡ hư không, định trốn vào tiên giới. Phàm giới không phải là nơi tốt lành gì, tu vi của hắn ở đây bị áp chế. Chạy đi đâu? Triệu Vân đã sớm dự liệu, một đạo pháp tắc vắt ngang trời, hóa thành một dòng sông sao. Ngân hà lấp lánh, chặn đường đi của Kỳ Giác Đại Ma, khiến hắn bị chặn lại ngay tại chỗ. Hắn còn chưa kịp đứng vững, Triệu Vân đã đến nơi, bàn tay như thần đao chém xuống từ trên không. Lần này, không còn thiên kiếp trợ uy nữa, vì sấm và sét đã tan biến. Thiên kiếp trộm được cuối cùng cũng không kéo dài, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Kỳ Giác Đại Ma bị chém làm đôi, ma khu mong manh như tờ giấy. Thứ cứng rắn là bản mệnh chân thân của hắn, khả năng chịu đòn không phải dạng vừa. Đại Ma từng được Hoang Thần tu luyện thân thể, tự nhiên có pháp môn bảo mệnh, mà pháp bảo hộ thân của hắn chính là một viên ma châu nhỏ máu me đầm đìa. Thứ đó không phải là pháp khí bình thường, mà mang ý uẩn của cấp chí cao thần. Ngươi không giết được ta đâu. Kỳ Giác Đại Ma cười gằn, dùng ma châu bảo vệ chân thân, bay lên trời bỏ chạy. Hắn có tư cách nói những lời này. Ý uẩn của Hoang Thần chính là lá bùa hộ mệnh. Điều đó chưa chắc đâu. Triệu Vân lao tới, lần thứ hai chặn đường hắn. Hắn không tấn công mà tế ra độn giáp thiên tự. Thiên tự tựa như những vì sao, từng chữ một, đều vàng óng ánh. Chúng không chỉ chói mắt mà còn rất tự giác, tự động hợp thành trận pháp. Đây là... Kỳ Giác Đại Ma trông thấy, lại một phen kinh ngạc. Hắn không ngờ Triệu Vân lại có nhiều thiên tự đến vậy. Vào trong đi. Triệu Vân tung một chiêu đại xuất bi thủ, đánh hắn bay vào trong trận pháp. Vừa lúc đó, độn giáp thiên trận vận chuyển, tạo ra một đại thế giới. Mà Kỳ Giác Đại Ma bị nhốt trong thế giới đó, khó lòng thoát ra. Có một điều Triệu Vân phải thừa nhận, con ma này rất khó giết. Chỉ cần ý uẩn của Hoang Thần vẫn còn thì không thể diệt được tên này. Khó giết không có nghĩa là không thể phong ấn, hắn có tuyệt chiêu. Mở ra cho ta. Kỳ Giác Đại Ma gầm lên giận dữ, điên cuồng va chạm. Đòn tấn công của hắn không tệ. Nhưng độn giáp thiên trận dường như còn mạnh hơn, huyền ảo hơn. Sau một hồi va chạm, dù hắn tung ra hết thần thông cũng không thể xé rách được một vết nứt. Đến đây, giao cho ta. Cá chép vàng nhảy ra khỏi Vĩnh Hằng giới, cuốn Kỳ Giác Đại Ma đi. Nó định làm gì? Triệu Vân không hơi đâu để ý, đã thi triển mộng hồi thiên cổ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã là ở Đại Hạ Chí Tôn Thành. Lúc hắn đến, trong thành khắp nơi đều có khói lửa chiến tranh. Toàn là thiên ma từ trên trời rơi xuống, các vị thần đang vây quét. Ái chà! Nhìn thấy hắn, thủy thần kinh ngạc thốt lên. Các vị đại thần đang chiến đấu ác liệt và cả những tiểu bối đang xem trận, cũng đều ngẩng đầu lên. Hành động của bọn họ nhất quán đến lạ, theo phản xạ dùng tay che mắt lại. Hết cách rồi, cái khí chất của người nào đó quá chói mắt. Mới bao lâu đâu mà đã lấy lại được tu vi đế thần cảnh rồi. Không cần hỏi cũng biết người nào đó mấy ngày nay đã có một phen đại tạo hóa. Nhìn ánh sáng bất tử bất diệt kia kìa, chỉ nhìn thêm một cái cũng không khỏi thấy tim đập thình thịch. Dưới ánh mắt của vạn người, Triệu Vân lại một lần nữa biến mất trong không trung. Thần triều của hắn nhân tài đông đúc, đám ma quỷ không gây nên sóng gió gì lớn. Thê tử, tiếng gọi của hắn được truyền đi bằng tâm linh truyền âm. Cách này quả nhiên có hiệu quả, từ ngoài trời xa có tiếng đáp lại của đế tiên. Hắn không chỉ hoãn, men theo âm thanh đi thẳng đến nơi phát ra. Ầm, bùm. Chiến trường nơi đế tiên đang ở không thuộc về phàm gian, cũng chẳng thuộc về địa phủ. Đó là một vùng trời đất tăm tối, được gọi là thế giới thương tổn của thiên đạo. Lúc Triệu Vân giáng lâm, đế tiên đang cùng chúng đại ma chiến đấu đến trời long đất lở. Có tới 9 vị thiên ma cấp chuẩn hoang. Thế nhưng, tham chiến chỉ có 8 vị. Còn một vị nữa đang ẩn nấp sâu trong hỗn độn. Là đại trung thiên ma, trạng thái không tốt, sợ bị tiêu diệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù hắn trốn kỹ đến đâu cũng khó thoát khỏi pháp nhãn của Triệu công tử. Trốn a, ngươi trốn nữa đi. Triệu Vân lật tay tung ra một chưởng, ngươi đã khôi phục tu vi rồi sao? Đại trung thiên ma đột nhiên biến sắc. Không nghĩ nhiều, hắn vội vàng bỏ chạy, trước khi đi còn ném ra một vật. Đó là một thanh ma đao, có khắc bí văn của hoang thần, chém ngược lên trời. Bàn tay khổng lồ trên trời bị một đao chém nứt, dư uy của đao lan ra tột cùng. Ngươi cũng có nhiều đồ tốt ghê. Triệu Vân cười lạnh, từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm lên ma đao khiến nó không thể động đậy. Cùng lúc đó, hắn dùng tay ngưng tụ một luồng pháp tắc, hóa thành sấm sét, chém bay đầu của thiên ma. Chủ thượng cứu ta. Đại trung thiên ma vừa gào thét vừa liều mạng bỏ chạy. Hắn vừa hét lên, trời đất biến sắc, một luồng ma quang giáng xuống. Cũng chính luồng ma quang đó đã bảo vệ hắn chu toàn, giúp hắn chạy trốn. Triệu Vân vượt ngang trời lao tới, một kiếm vĩnh hằng chém đứt luồng ma quang. Chủ thượng, Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, hai mắt híp lại nhìn vào hư vô. Hắn không biết chủ thượng của đại trung thiên ma là nhân vật nào. Chỉ biết rằng, đạo ma quang vừa rồi mang một màu sắc chí cao vô thượng. Có lẽ, đó là một đạo thủ hộ do một tuyệt đại đại thần của phe thiên ma để lại. Hắn không dừng lại lâu, đi thẳng về phía đế tiên. Trong lúc đó, hắn còn liếc nhìn vĩnh hằng giới. Phải nói rằng con cá chép vàng kia đúng là một kẻ ham ăn. Tại sao lại nói như vậy? Chỉ vì gã kia đang nuốt thiên ma khí. Đúng vậy, chính là đang nuốt, mà nuốt vào trong cơ thể còn không bị phản phệ. Không những không bị phản phệ, thiên ma khí vào cơ thể còn trở thành chất dinh dưỡng cho nó. À, kẻ khó chịu là Ki Giác Đại Ma, không biết là đau hay là giận. Thiên đạo diệt thế hắn còn chống đỡ được, vậy mà lại bị một tiểu thần chấn áp. Bị chấn áp thì thôi đi, bây giờ còn bị một con cá nuốt chửng khí huyết. Tham thì thâm, Triệu Vân thản nhiên nói, rồi thu lại ánh mắt. Thiên ma khí không tầm thường, nuốt nhiều sẽ tổn hại đến thân thể. Hắn vượt qua cửu thiên, một quyền đánh thủng cả hạo vũ. Tôn ma bị trúng đao kia bị một đòn đánh bay vạn dặm. Vì hắn lao tới, trời đất hỗn loạn tức thời ngừng chiến. 9 tôn chuẩn hoang thiên ma đứng ở các phía, khí huyết ngút trời. Thế nhưng, khí thế mạnh mẽ không hề ngăn được vẻ kiêng dè trong mắt bọn chúng. Vĩnh hằng đạo đại thành, bất tử bất diệt, bọn chúng vẫn nhận ra, có cái bắp thần cấp như vậy, trừ khi chiến lực áp đảo tuyệt đối, nếu không ai lên cũng là tự tình ngược, vì người ta đánh không chết. Cũng may, bọn chúng đều là đại ma cấp chuẩn hoang, tu vi chiếm ưu thế. Nếu dốc toàn lực một lần, chưa chắc không thể đánh vĩnh hằng đạo trở về nguyên hình. 8 tôn thiên ma, có 6 tôn tấn công về phía Triệu Vân. Kẻ cầm đầu là một con ma long, có 9 cái đầu, mỗi cái đều to như núi, đôi mắt to như vỏ rượu bắn ra ma quang, còn có sấm và sét xé rách không gian bên trong. Người xưa có câu, chim đầu đàn thường bị bắn trước. Hắn nhảy nhót hăng hái nhất, tự nhiên sẽ bị xử lý đầu tiên. Diệt! Triệu Vân trong nháy mắt đã lao tới, một kiếm bá đạo chém đứt thân của ma long. Vì thế, thân thể hắn cũng tóe máu, bị 5 tôn đại ma khác trọng thương. Chuyện không lớn. Với trạng thái cực cảnh của hắn, chịu đòn tấn công thế này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Triệu Vân quát lên một tiếng đanh thép, thân thể cũng theo đó mà rung chuyển. Ngay sau đó, liền thấy mấy vạn đạo pháp tắc từ trong cơ thể bắn ra. Pháp tắc như sấm cũng như sét, như đao cũng như kiếm, chém loạn xạ khắp trời. Ánh máu lóe lên, 5 tôn ma vừa tấn công tới không một ai ngoại lệ đều trúng đao. Ma long tái tạo lại thần khu, há miệng phun ra một vòng xoáy, Vòng xoáy đen kịt, xoay chuyển cực nhanh, hơn nữa càng xoay càng lớn, chỉ trong một hai khoảnh khắc đã che kín cả bầu trời, uy thế như muốn nuốt trời diệt đất. Triệu Vân bước một bước không vững, bị kéo vào bên trong. Vào trong rồi lại là một khung cảnh khác, hoặc có thể nói là một đại thế giới khác. Trong thế giới này, không có tinh tú, cũng không có núi sông cây cỏ, chỉ có 9 vầng mặt trời mang đầy ma tính sát khí, chiếu rọi thứ ánh sáng quỷ dị, vô cùng yêu ma. Nhìn xuống mặt đất thì dung nham chảy ngang dọc, có rất nhiều xương cốt chất thành đống. Ngoài ra, chính là tiếng lệ quỷ gào thét, như ma chú vang vọng không ngừng. Ta đỡ! Triệu công tử mặc kệ trời trăng gì, dùng đạo hóa ra một cây gậy. Ồ không đúng, đó không phải là gậy, mà là một cây cột, chống thẳng lên trời. Cây cột vươn dài vô hạn, húc đổ một vầng mặt trời, cũng chọc thủng một lỗ trên trời. Ta phụt! Cửu đầu ma long phun ra ngụm máu già này trông vô cùng bá khí. Cũng phải, nuốt thứ không nên nuốt, ai khó chịu người đó tự biết. Triệu Vân đã bay vọt ra ngoài, đồng thời mở vĩnh hằng kim thân. Kim thân khá là hùng vĩ, trong tay còn xách một cây kình thiên trụ. Đi này! Triệu Vân dồn sức, một côn quật bay ma long lên 9 tầng mây. Ăn một đao của ta. Một tôn đại ma lao đến, vung đao chém nứt trời đất. Tôn ma này có tướng mạo kỳ quái, tuy là hình người nhưng lại có một cái đầu heo. Đầu to tai lớn, chính là để nói hắn. Chỉ là cặp răng nanh kia, nhìn thế nào cũng giống hai thanh đao. Hắn, mạnh hơn ma long nhiều. Ít nhất, pháp tắc của hắn mạnh hơn. Không nói đâu xa, chỉ riêng một đao vừa rồi, suýt chút nữa đã chém nát kim thân của hắn. Dù cho đao mang đã tan, pháp tắc vẫn còn sót lại, hóa thành sấm sét tấn công. Trả ngươi một đao. Miệng thì nói một đao, nhưng triệu công tử lại chém ra cả một vùng đao mang. Đao quang vĩnh hằng như mưa rào, bao phủ khắp trời đất, tấn công không phân biệt. Chư đầu đại ma tại trận đổ máu, suýt chút nữa bị xé nát thân thể. Bốn con ma khác cũng chẳng khá hơn là bao, đều bị đánh cho máu xương tung tóe. Thảm nhất vẫn là ma long, vừa mới quay lại đã bị hủy mất ma khu. Nhân lúc người bệnh, lấy mạng ngươi. Triệu Vân đạp trời lao tới, một cước đạp nát hắn. Vẫn là dùng sức mạnh tạo nên kỳ tích, chân thân của ma long bị đạp cho chỉ còn lại một đạo hồn. Hỗn thiên hỏa hóa thành biển lửa, trực tiếp nuốt chửng. Thần lôi thì hóa thành biển sét, dung hợp cùng khí hồng mông. Chư đầu đại ma gầm lên giận dữ, vẫn là một đao, chém đôi biển lửa và biển sét. Theo sau hắn, là một con sói màu máu, thân hình khá to lớn. Hai người phối hợp khá ăn ý, một người tấn công, một người thi triển phong cấm. Phong cấm ta. Triệu Vân vô cùng mạnh mẽ, cũng mặc kệ cấm cố, một trưởng một quyền, tại trận đánh lui hai kẻ địch. Theo sau đó, còn có một đao một kiếm do pháp tắc hóa thành, đuổi theo chém về phía hai người. Rắc, đầu của chư đầu đại ma bị một đao chém lìa. Lang hình ma đầu còn thảm hơn, thần khu bị chém thành tro bụi. Hai người làm bạn với nhau đi. Triệu Vân một chưởng đánh nát chư đầu đại ma, nguyên thần cũng theo đó mà tịch diệt. Lang hình ma đầu muốn chạy, nhưng vĩnh hằng chiến mâu còn nhanh hơn, trực tiếp đóng đinh hắn tại chỗ. Đây, giao chiến chưa được mười mấy hiệp, ba tôn chuẩn hoang đại ma đã lần lượt bị diệt. Ba con ma còn lại vốn định tấn công, thấy cảnh này lại quay đầu bỏ chạy. Bất tử bất diệt quá mạnh, đánh tiếp nữa, tất cả đều sẽ phải bỏ mạng ở đây. Bọn chúng vừa chạy, hai con ma đang vây công đế thiên cũng sợ hãi. Đã đến rồi còn muốn đi. Triệu Vân khóa chặt một hướng rồi đuổi theo, đế thiên cũng không hề chậm trễ. Ra khỏi thế giới thiên đạo thương, bốn phương tám hướng đều có thể nghe thấy tiếng nổ ầm ầm. Hẳn là thiên ma quá nhiều, những kẻ ẩn nấp trong thế gian đều bị triệu hoán ra. Từ trên trời nhìn xuống, có rất nhiều chiến trường, không có nơi nào náo nhiệt nhất, chỉ có nơi náo nhiệt hơn. Khi Triệu Vân hiện ra chân thân lần nữa, đã là một vùng tinh không của thiên giới. Vĩnh hằng nhãn truy tung, hắn chính là đuổi theo ba tôn ma mà tới đây. Phải nói ba tôn đại ma kia, chiến lực không ra gì, nhưng chạy trốn thì đúng là tuyệt kỹ. Nếu không phải triệu công tử có nghề riêng, chắc chắn sẽ mất dấu, mẹ kiếp chạy nhanh quá. Đừng chạy nữa, Triệu Vân dùng một chiêu không gian xuyên qua, chặn đường đi của ba tôn ma. Không cần nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp khai chiến, từng mảng tinh không sụp đổ. Chiến cục tự nhiên không có gì hồi hộp. Trong trạng thái cực cảnh, Triệu Vân là vô địch. Ba tôn ma thì thảm rồi, thiếu tay thiếu chân đều là chuyện nhẹ. Nhìn tôn ma thứ ba, ma khu đã vỡ nát, chỉ còn lại nguyên thần đang chống đỡ. Đó là Vĩnh Hằng Thể. Chắc chắn là hắn. Vậy mà đã khôi phục tu vi, những người nghe tiếng kéo tới, hết đợt này đến đợt khác, tiếng bàn tán xôn xao. Nhiều hơn cả là sự chấn động và kinh hãi trước trạng thái của Triệu Vân. Đó là cực cảnh của Vĩnh Hằng Đại Thành, tuyệt đối bất tử bất diệt. Nếu các đại cấm khu mà thấy cảnh này, không biết sẽ khó chịu đến mức nào. Không ít người thổn thức. Lời này không sai. Ân oán giữa thần triều và các cấm khu đã kéo dài rất nhiều năm. Bây giờ Triệu Vân đã tu luyện đến Vĩnh Hằng Đại Thành, kẻ thù có thể ngủ yên được sao? Tiếng gào thét đòi giết chóc từ các giới không những không giảm mà còn tăng thêm. Chiến hỏa tại các đại thiên địa cũng càng lúc càng bùng cháy dữ dội. Kỳ lạ là, thiên ma chết hết lớp này đến lớp khác, nhưng lại càng giết càng đông. Lai lịch của chúng không rõ ràng, có con rơi ra từ loạn lưu, có con bò lên từ dưới lòng đất, thậm chí có con còn hiển hóa giữa hư không mà không hề có dấu hiệu nào con nấy đều mạnh mẽ. Một trận thần ma đại chiến cứ thế mà nổ ra. Điểm khác biệt là, bất kể là thần triều và cấm khu, hay là các đại thần vốn trung lập ngày trước, đều đang chiến đấu với thiên ma. Cái cần đến, cuối cùng cũng đã đến rồi. Lời này, là của Phù Giao. Nàng cũng tham chiến, đã tạo ra một mảnh thi sơn huyết hải. Lúc này, nàng đang xách thần kiếm, đứng giữa hư vô nhìn ngắm đất trời. Vì duyên cớ của bản tôn, nàng biết rõ bí văn. Thần ma từ vạn cổ trước không phải tất cả đều bị cuốn vào đại luân hồi của Nguyệt Thần, vẫn luôn có một số kẻ xuất chúng, dùng đủ loại phương pháp kỳ dị mà sống sót đến tận ngày nay. Bọn chúng rất mạnh, theo một ý nghĩa nào đó, là giết mãi không hết. Dù là thiên đạo năm xưa, thay thương sinh chịu kiếp, cũng không thể giết sạch bọn chúng. Chỉ vì, cội nguồn của chúng nằm ở chúng sinh. Đập vào mắt là một bóng người mờ ảo, tựa như u linh, thân thể lúc ngưng thực, lúc lại hư hóa. Không thể cảm nhận được khí tức của đối phương, ngay cả dị tượng cũng như ẩn như hiện. Thứ có thể nghe thấy là ma âm quỷ dị, ẩn chứa một loại ma lực đáng sợ. Đến nỗi nơi kẻ đó đi qua, nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây, tất cả đều mục dữ dần với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đế ma. Mạc Huyền hai mắt híp lại, tiện tay lau đi vết máu bên khóe miệng. Là hắn. Phù Giao khẽ nói, nàng nhận ra dung mạo kia, cũng nhận ra dị tượng đó. Đó không phải là ma bình thường, bản tôn cũng từng bị hắn gây trọng thương. Ở thời đại này, nàng cực kỳ không muốn nhìn thấy vị đại ma đầu này. Thế mà, đế ma vẫn chưa phải là kẻ mạnh nhất, cùng lắm cũng chỉ là một đại tướng. Tự tại tà niệm. Trong lúc nói chuyện, đế ma đã đặt chân đến mảnh thiên địa này. Hắn mang theo uy nghiêm chí cao vô thượng, chẳng thèm nhìn Mặc Huyền, chỉ liếc mắt nhìn Phù Giao, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên thương khung, dường như có thể xuyên qua hư vô vô tận mà nhìn thấy một vị thượng thương, tên là Tự Tại. Thu tầm mắt lại, hắn mới nhoẻn miệng cười nụ cười này, trong mắt Phù Giao và Mặc Huyền, trông thật ghê rợn. Ma đầu cường đại, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa điểm báo trời long đất lở. Giao ra ngụy thiên chi lực, các ngươi có thể sống. Đế ma cười nhìn hai người, vài lời ngắn ngủi, mà như sấm sét vang rền. Thiên vũ vì hắn mà sụp đổ, mảnh vỡ không gian lại tái tổ hợp thành một đại thế giới khác, u ám không ánh sáng, chỉ có sương mù màu máu bay lượn tứ phía. Không đưa. Mặc Huyền rút đao ra, tiện thể còn sắn tay áo lên. Phù Giao thì thân thể tỏa ra thần quang, ngụy thiên chi lực cuộn trào. Vậy thì, bản tôn tự mình đến lấy. Giọng đế ma lạnh lẽo khô khốc. Lời vừa dứt, liền thấy hắn biến mất giữa hư không. Khi hiện thân lần nữa, đã ở ngay trước mặt Phù Giao và Mặc Huyền. Chút ảo cảnh còn con, mà đòi nhốt được lão phu. Mặc Huyền gầm lên một tiếng, chém một đao lên trời. Đại thế giới vỡ nát, lại có ánh sáng chiếu rọi đất trời. Phù Giao thì tế ra thần kiếm, chém về phía trời cao. Không biết tự lượng sức mình. Đế ma thì tùy ý vung tay, định trụ thần kiếm. Cũng chính trong khoảnh khắc này, một con rồng to lớn như núi bay ra từ trong cơ thể hắn. Đó là do đạo tắc hóa thành, nghiền ép đến nỗi đất trời rung chuyển. Có đại thần của tiên giới, cũng có chí tôn của thiên ma. Vĩnh Hằng Thể. Thấy hắn lao tới, các vị thần của tiên giới, ánh mắt đều sáng lên. Thấy trạng thái cực cảnh của hắn, các vị thần đâu chỉ mắt sáng lên, mà còn ánh lên ngọn lửa nóng rực. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân không hề nhiều lời, trực tiếp tung đại chiêu. Vô số tia sét xé toạc không gian, bao trùm toàn bộ thần minh hải. Đợi sấm sét giáng xuống, liền là một vùng huyết quang đen ngòm. Đó là máu của thiên ma, từng tên một rơi xuống. Bọn chúng không phải bị sét đánh bị thương, mà là bị thiên uy trong sấm sét phá vỡ bản mệnh ma sát, hay cho một chiêu thiên phạt. Tiếng cười vang vọng, ma quang chợt lóe lên từ phía chân trời. Trong ma quang, một bóng người hỗn độn mờ ảo bước ra, người đời khó thấy được dung mạo của hắn. Chỉ có Triệu Vân là có thể nhìn thấy lờ mờ. Chính vì có thể nhìn rõ, hắn mới không khỏi nhíu mày. Không thể trách hắn như vậy, chỉ vì vị ma kia lại giống hệt người anh em tốt của hắn là Cuồng Anh Kiệt, nói là anh em song sinh cũng không hề quá đáng. Ngươi cẩn thận một chút, tên này không dễ chọc đâu. Kim Lý Ngư nói. Ngươi nhận ra hắn. Triệu Vân vừa nhìn ra phía chân trời, vừa hỏi một câu. Giới ma, Kim Lý Ngư truyền âm, vạn cổ trước. Số đại thần đỉnh cấp bị hắn tàn sát có thể chất thành một ngọn núi rồi, trong số các đại tướng dưới trướng ma tổ, hắn xếp thứ 8. Ma tổ, lão đại của bọn ma đầu. kẻ đã trốn thoát khỏi vũ trụ. Ừm. Triệu Vân không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn ra phía chân trời. Kẻ được gọi là giới ma đã đến, còn mang theo một khoảng trời đẫm máu. Hắn còn chưa giáng lâm, càn khôn của thần Minh Hải đã như bị định trụ, mà các vị thần ở trong thần Minh Hải cũng như bị hóa đá, không thể động đậy. Khí trường thật mạnh. Triệu Vân thầm nghĩ, ngưng tụ một luồng vĩnh hằng quang, chém thẳng lên cửu thiên. Một đòn này đã phá vỡ sự giam cầm của đất trời, càn khôn bị định trụ lại một lần nữa vận chuyển. Đại thành vĩnh hằng quả nhiên bất phàm, giới ma cười như đang dạo bước trong sân nhà, băng qua bầu trời mà đến. Đến lúc này, người đời mới được thấy dung mạo của hắn, nhất thời đều không phản ứng kịp, sao đại lão trong đám ma đầu lại có dung mạo y hệt bá thiên thần thể. Nhìn đám ma đầu, thì ánh mắt rực lửa, ngọn lửa của sự hiếu sát và tàn bạo. Đó là ngọn lửa nhắm vào sinh linh thế gian. Đối phương có đại tướng, bọn họ cũng có. Triệu Vân đã ra tay, một quyền bá thiên tuyệt địa. Giới ma thì khóe miệng hơi nhếch lên, cách không tung ra một trưởng. Ầm, quyền trưởng va chạm, làm sụp đổ trăm vạn dặm đất trời. Dư uy lan tràn, không giới hạn mà càn quét bốn bể tám cõi, không biết đã làm sụp đổ bao nhiêu ngọn núi. Nhìn về phía người đang kịch chiến, nắm đấm của Triệu Vân, cùng cả cánh tay vàng óng, đều nổ thành một bãi máu thịt. Nhìn lại giới ma, thì vẫn đứng sừng sững không hề lay động, bàn tay phủ đầy triện văn, không hề thấy một chút huyết quang nào. Các vị thần là người xem, nhìn mà hít một ngụm khí lạnh. Đó là trạng thái bất tử bất diệt cơ mà. Chiến lực đỉnh phong nhất của Triệu Vân đấy. Ở tiên giới, cùng cấp bậc cùng cảnh giới, vĩnh hằng thể vậy mà lại bị phá vỡ phòng ngự chỉ sau một đòn. Nếu dựa vào một đòn này để luận thành bại, thì thần Triều Chi chủ rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Người chắc chắn hắn xếp thứ 8 không? Triệu Vân tái tạo lại cánh tay, lại liếc Kim Lý Ngư một cái. Cũng có thể là thứ 9. Kim Lý Ngư đảo trong mắt một vòng, đưa ra câu trả lời như vậy. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Dù là tâm cảnh của Triệu công tử, cũng không khỏi tắc lưỡi. Một đại ma khủng bố như vậy, mà chỉ xếp thứ 8, vậy thì kẻ xếp thứ nhất kia, chẳng phải là sánh ngang với trời sao? Đến đây, đổi chiến trường. Dưới ánh mắt của vạn chúng, Triệu Vân buông lại một lời rồi xoay người biến mất. Tiên giới quá nóng, địa phủ mát mẻ hơn, đánh xong tiện tìm chỗ chôn. Mộng hồi thiên cổ quả là bất phàm. Nhưng người có thể theo kịp mộng chi đạo cũng không phải là ít, mà giới ma chính là một trong số đó. Triệu Vân chân trước vừa vào địa phủ, hắn chân sau đã tới. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc bàn chân hắn chạm đất, trăm vạn dặm thiên địa đều chấn động. Binh đối binh, tướng đối tướng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hai người đổi chiến trường, thần Minh Hải cũng lại khai chiến. Thiên ma thế lực đông đảo, nhưng những lão gia hỏa của tiên giới cũng chẳng phải ít. Đặc biệt là những vị lão thần ẩn thế, bối phận người sau cao hơn người trước, mà chiến lực cũng một người khủng bố hơn một người, tất cả đều đến trợ chiến. Diệt thế, Đại La Thiên Thủ. Một trưởng này của Triệu Vân che trời lấp đất, trưởng uy hùng vĩ bàng bạc. Giới ma thì ánh mắt đầy bẽ nghễ, một đạo ma quang kiếm khí đã ung dung phá tan trưởng uy. Triệu Vân hừ một tiếng, lảo đảo lùi lại một bước, vĩnh hằng quang của thể phách cũng lu mờ đi một phần. Có biết, vì sao ta để ngươi sống đến ngày hôm nay không? Giới ma đạp trời mà đến, tiếng cười như lệ quỷ gào thét. Nghe lời này, Triệu Vân đứng vững lại, mày khẽ nhướng lên. Hắn thông tuệ biết bao. Một nghi hoặc của nhiều năm trước, hôm nay đã có đáp án. Năm xưa, lúc hắn và đế tổ giao chiến ở phàm gian, đã có người bí ẩn rình mò trong bóng tối. Năm xưa, lúc hắn khống chế mộng ma đàn bản tỉnh thế khúc, cũng có kẻ rình mò trong bóng tối. Hắn từng thi pháp truy ngược, nhưng không tìm được khí cơ của đối phương. Xem ra bây giờ, 89 phần chính là vị ma đầu ở đối diện. Vì sao? Triệu Vân cười nhìn giới ma. Bởi vì ngươi tu vĩnh hằng. Giới ma cười u ám. Vậy thì sao? Triệu Vân tiện tay cầm một bầu rượu lên. Vậy thì đợi ngươi vĩnh hằng đại thành, bản tôn sẽ tới thu hoạch. Giới ma là kẻ thẳng thắn, hỏi gì đáp nấy, không hề quanh co lòng vòng. Nhưng lời này khiến Triệu Vân không khỏi thổn thức. Hắn đúng là một miếng mồi ngon, có biết bao kẻ nhào ngó. Một kẻ ở cấp bậc như giới ma mà năm đó lại có thể nhịn được không ra tay. Thần phục ta, ngươi có thể sống. Nụ cười u ám của giới ma ẩn chứa ma lực càng thêm đáng sợ. Nhìn sau lưng hắn, một mảnh thế giới cũng đã được diễn hóa ra. Trong thế giới đó, thi sơn huyết hải, ẩn giấu vô tận oán linh. Ngươi và bá thiên thần thể có quan hệ gì? Triệu công tử nốc một ngụm rượu, khá tò mò về vấn đề này. Biết đâu đấy, người này và Cuồng Anh Kiệt còn có dính dáng họ hàng thì sao? Ngươi nên hỏi, ta và chúng sinh có quan hệ gì? Giới ma chậm rãi bước tới, một bước hạ xuống, dung mạo đã thay đổi. Biến thành ai ư? Biến thành thái cổ thần tử chiến thiên hành. Bước thứ hai hạ xuống, dung mạo của Chiến Thiên Hành lại biến thành bất hủ thần thể. Đến bước thứ ba, gương mặt kia lại đổi thành Chấn Thiên Chi Tử Khôi Cương. Có giỏi thì biến thành nữ đi, Kim Ly Ngư gào lên một tiếng. Ừ, biến thành nữ để bọn ta dễ tán tỉnh ngươi hơn. Long Uyên cũng hùa theo. Giới ma hừ lạnh một tiếng, một trường từ trên trời ấn xuống. Đó không phải là trường ấn, mà là một mảnh thế giới. Nó rơi xuống, cả thiên địa đều sụp đổ, là sự hủy diệt đến cùng cực. Nhưng lạ thay, trong sự hủy diệt lại có những cảnh tượng khai thiên lập địa. Đừng bị ngoại tướng mê hoặc, đó không phải là thật. Kim Ly Ngư truyền âm nói. Hư vọng chi đạo, không cần Kim Ly Ngư nhắc nhở, Triệu Vân cũng đã nhìn ra vài phần manh mối. Vạn vật đều có thể thành đạo, mỗi con đường đều có một loại cực hạn. Mà giới ma đi chính là con đường hư vọng, 8-9 phần cũng đã đạt đến cấp bậc đại thành. Khởi động đến đây là kết thúc. Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, vô cùng dị tượng được diễn hóa ra. Hắn đứng trong đó, tựa như một vị quân vương vô thượng. Mà một kiếm tiếp theo của hắn, đến cả giới ma cũng phải nhíu mày. Tiểu tử này, sao lại lúc mạnh lúc yếu thế, chẳng lẽ còn ẩn giấu thực lực? Đã đánh giá thấp ngươi rồi. Giới ma vung tay, đại thế giới quanh thân biến hóa, hóa thành một vầng thái dương. Mà hắn thì ẩn mình trong thái dương, pháp tắc hư vọng bay lượn bên trong. Kiếm của Triệu Vân đã hạ xuống, chém nứt cả thiên địa. Thứ bị chém nứt cùng lúc còn có vầng thái dương của giới ma. Rất tốt. Giới ma hừ lạnh một tiếng, ma sát hóa thành biển cả, cuồn cuộn ngập trời. Triệu Vân cũng tế ra Vĩnh Hằng Chi Hà, là do pháp tắc diễn hóa mà thành. Một sông một biển, va chạm giữa trời, tóe ra những tia lửa của sự hủy diệt. Sông và biển công phạt cũng là đạo và đạo tranh hùng, là sự đối kháng đến cực điểm. Ngươi quả thực khiến ta bất ngờ. Đại bào của giới ma phần phật, cuốn theo lôi đình và sấm sét. Đó cũng là pháp tắc hư vọng, như thiên phạt, che trời lấp đất. Triệu Vân lại vô cùng mạnh mẽ, cứ thế đội lấy lôi điện, nghịch thiên công phạt, thể phách hắn nhuốm máu, là bị đạo gây thương tích, đến cả cực cảnh cũng bị kiềm chế. Cũng không sao, hắn rất lì đòn, nhất thời sẽ không có gì đáng ngại. Trả lại ngươi một đòn. Triệu Vân nắm chặt kim quyền, văn tự cổ xưa lưu chuyển giữa các ngón tay. Một quyền này, quyền uy vô song, chấn diệt cả lôi và điện. Cũng bởi sự xung kích của quyền uy mà giới ma một bước cũng không đứng vững. Chưa đợi hắn đứng vững, Triệu Vân đã như quỷ mị, lao đến gần. Hư vọng chi đạo phải không? Đi cho ngươi. Triệu Vân cầm côn tới, bổ thẳng một gậy vào đầu. Giới ma cũng rất lì đòn, ăn một đòn mà đầu còn chẳng thấy máu. Chỉ là bay hơi xa một chút, như một bao cát, đập vào trong bóng tối. Làm tốt lắm. Kim Ly Ngư phấn khích tột độ, lại nuốt một ngụm thiên ma khí của Kê Giác Đại Ma. Nhìn Kê Giác Đại Ma, thì trong mắt lại tràn đầy kinh ngạc trước chiến lực của Triệu Vân. Đó chính là giới ma. Đại tướng dưới trướng ma tổ, vậy mà lại không địch lại một tiểu đế thần. Thế này mới ra dáng chứ. Từ sâu trong bóng tối, truyền đến lời nói lạnh như băng của giới ma. Hắn đạp trời quay lại, dung mạo lại thay đổi, biến thành dung mạo của Triệu Vân. Hình thái của hắn cũng thay đổi, tóc đen hóa tóc máu, giữa trán còn khắc một đạo ma văn. Vẫn là khí thế vô song đó, nhưng còn mạnh hơn, bá đạo hơn, chấn động đến mức cả thiên địa cũng rung chuyển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.